Chương 2705, bá khí xe đuổi. Yêu thần sơn, tại tuyệt vọng đại lục phương hướng tây bắc, cách ly thiên trụ cột viện có chút xa xôi. Bất quá, phương thần cũng không nóng nảy, ngày đó liền rời đi thiên su viện. Còn như xích tụ cùng tử quỳnh tiên tử, cũng không có lựa chọn cùng phương thần cùng một chỗ điên cuồng. Bọn hắn ổn thỏa lý do, lựa chọn tương đối đơn giản nhiệm vụ. Đã trở thành đệ tử chính thức, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không ở mạo hiểm. Thiên su viện trên không. Thiên su viện trưởng nhìn xuống phía dưới, nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Hưu thiên su viện trưởng cong ngón đúng ra, một đạo nhỏ bé mắt thường không thể gặp quan mang, xuyên thấu qua không khí, lặng yên không một tiếng động không có vào phương thần trong thân thể. Hy vọng nở dê cái này đạo ấn ký, có thể tại thời khắc mấu chốt, cứu ngươi một mạng. Yêu thần sơn. Một tòa cao vút trong mây sơn phòng, nơi xa nhìn như sơn phòng, kỳ thực nội bộ không gian to lớn. Mà lại, tại yêu thần sơn lối vào chỗ, có một cái khổng lồ vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, tiêu tán lấy kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Vòng xoáy màu đen trước đó, có vô số võ giả, đều tại chú ý cẩn thận quan sát. Bởi vì, yêu thần sơn bên trong thực sự quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Gần đây đến yêu thần sơn không ít người. Phương thần cu nở dê trong đám người, quan sát tỉ mỉ lấy yêu thần sơn tình huống. Hắn có thể cảm giác được, yêu thần sơn cho hắn áp lực thực lớn, nếu không phải hồn nguyên kiếm thể, rất khó ngăn cản được kia khí tức kinh khủng. Yêu tuyệt đại tôn di tích phương thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Dựa theo hắn đối yêu thần sơn hiểu rõ, nơi này vô cùng hung tàn, hoàn cảnh ác liệt, bình thường tới đây ma luyện võ giả, ít càng thêm ít. Nhưng là, lại có nhiều người như vậy. Mà lại, còn thỉnh thoảng có cường giả đến. Mau nhìn, là Tây Nam Phó Gia Công Tử. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô. Chỗ xa xa, trùng trùng điệp điệp đám người, chen chúc mà tới. Trong đám người, có một cái vàng son lộng lây xe đuổi, chậm rãi tới. Xe đuổi phi thường bá khí, phía trước có bốn đầu thuần huyết dị chủng lôi kéo, mênh mông khí tức, khuyết tán mà ra. Tại xe kia đuổi phía trên, viết thật to một cái phó chữ. Tây Nam Phó Gia, tại tuyệt vọng đại lục, gần với Lâm Gia cùng Thiên Su Viện siêu cấp thế lực. Nghe nói, Tây Nam Phó Gia gia chủ đương thời, là một vị cường đại huyết sát. Tây Nam Phó Gia phương thần cũng là sửng sốt một chút, không hổ là gần với Thiên Su Viện siêu cấp thế lực, chỉ là xe đuổi, giống như này rung động. Kia bốn đầu kéo xe thuần huyết dị chủng, thực lực QNZ gần như không cổ cảnh. Cổ thần thuần huyết dị chủng kéo xe QNZ chỉ có Tây Nam Phó Gia dạng này thế lực mới có loại này đại thủ bút. Lan đi. Một đạo băng lãnh thanh âm, theo xe đuổi tiền chuyển tới. Lập tức, rất nhiều ngắm nhìn võ giả, nhao nhao thối lui, nhường ra một con đường. Nghe nói, lần này tiến vào yêu thần sơn chính là Phó Gia nhị công tử, một thân thực lực đạt đến không cổ cảnh vô địch trình độ. Lại là hắn Phó Gia lại dám để nhị công tử đi vào mạo hiểm, ngươi biết cái gì? Phó Gia lần này âm thầm điều động tinh cổ cảnh cường giả theo đuôi, ai có thể làm bị thương Phó Gia nhị công tử, hoặc là nói, ai dám đối Phó Gia động thủ cũng là a rất nhiều võ giả, khe khe bàn luận. Giống bốn đầu thuần huyết dị chủng, con ngươi tinh hồng, phát ra chấn nộ tiếng giống, không gian vỡ nát, đám người hoảng sợ. Xe đuổi cũng không có dừng lại, chậm rãi lái vào vòng xoáy màu đen bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hô Phó Gia người sau khi rời đi, đám người thở dài một hơi, trách nhiệm trên vai, lập tức buông ra. Ừ nhưng mà, ngay tại vừa mới, phương thần thế mà cảm thấy một tia kỳ diệu khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hai con mắt của hắn, không bị khống chế nhảy lên. Từ khi hai con ngươi tiến hóa làm trí cao tổ đồng về sau, liền không có thoát ly hắn trường khống. Mà, song đồng hoàn toàn thoát ly trường khống. Đến cùng thế nào phương thần cưỡng ép áp chế chi cao tổ đồng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nó nhảy lên. Đông đông đông chi cao tổ đồng bên trong, phóng xuất ra tim đập nhanh khí tức. Bất quá, loại này nhảy lên vẹn vẹn kéo dài một giây đồng hồ, tiểu biến mất. Hô làm Phó Gia xe đuổi biến mất tại vòng xoáy màu đen bên trong thời điểm, chi cao tổ đồng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ là Phó Gia xe đuổi bên trong cương giả? Phát hiện của ta trí cao tổ đồng sao? Phương thần trong lòng kinh ngạc, có lẽ, có cái gì hấp dẫn trí cao tổ đồng đồ vật tồn tại vòng xoáy màu đen bên trong, Phó Gia xe đuổi vẫn như cũ bình ổn tiến lên. Một người nam tử, mở choáng mắt. Ừ, hai con mắt của hắn nhảy lên, trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Một lát sau, hắn lẩm bẩm nói, Chí Cao Tổ Đồng sao Tây Nam Phó ra về sau, Phong Các Thiên Kiêu cũng tới. Cái này Phong Các có thế khó lường á? Trong đám người, có người nghị luận. Đúng vậy à, ta nghe nói trước đó không lâu, Tuyệt Vọng Đại Lục phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, nhân vật chính liền là Phong Các Chu. Mặc dù không phải huyết sát, nhưng thực lực có thể so với huyết sát. Càng là tại kia một trận khiêu chiến huyết sát đại chiến bên trong, kiên trì 3 ngày 3 đêm. Đám người đối Phong Các tán dương không thôi. Phương Thần nhìn Phong Các người tiến vào Yêu Thần Sơn, bọn hắn tương đối là ít nổi danh, không giống Tây Nam Phó gia đồng dạng cao điệu. Sau đó, tụm năm tụm ba thế lực, nhao nhao tràn vào Yêu Thần Sơn. Yêu Tuyệt Đại Tôn truyền thừa, vẫn là hấp dẫn không ít thế lực. Đương nhiên, chân chính đối Yêu Tuyệt Đại Tôn truyền thừa cảm thấy hứng thú trên cơ bản đều là không cổ cảnh võ giả, còn có cực ít bộ phận tinh cổ cảnh. Còn như mệnh cổ cảnh, thậm chí 108 tôn huyết sát, bọn hắn căn bản khinh thường Yêu Tuyệt Đại Tôn truyền thừa. Bọn hắn tại Yêu Thần Sơn, chính là vì cảm ngộ chí cao quy tắc, tăng lên chính mình tu vi. Không sai biệt lắm. Ngay tại Phương Thần cảm giác không sai biệt lắm có thể đi vào thời điểm, trong đám người lại lần nữa truyền đến một trận rối loạn. Lâm gia, bọn hắn cu nở dê nhìn chúng Yêu Tuyệt Đại Tôn truyền thừa sao? Có người kinh hô. Phương Thần tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, một tòa không thua gì Tây Nam Phó gia xe đuổi, xuất chúng tầm mắt của người bên trong. Lâm Thiếu Trung gia tộc sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lúc trước, theo cổ thánh hỗn độn xuất phát, tiến về thái cổ hỗn độn thời điểm, cưới hư không chiến thuyền, nhận lấy Lâm Thiếu Trung ngăn chặn. Hư không chiến thuyền bị hủy, bọn hắn càng là rơi xuống tại Tấn Vân hỗn độn, kém một chút chết tại không gian phong bạo bên trong. Có thể nói, Phương Thần cùng Lâm gia, mặc dù chưa từng quen biết, nhưng đã là huyết hải tử địch. Lâm gia cũng tới, xem ra lần này Yêu Tuyệt Đại Tôn truyền thừa chi tranh, có trò hay để nhìn. Trong đám người thanh âm, Phương Thần đã nghe không được. Hắn đưa mắt nhìn Lâm gia xe đuổi tiến vào bên trong về sau, cũng là vừa sải bước ra, chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Ông vòng xoáy màu đen bên trong, thiên đạo chi lực điên cuồng xoay tròn. Phương Thần đem hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, tầng tầng kiếm khí vầng sáng vần quanh, miễn cưỡng chặn lại vòng xoáy màu đen xâm nhập. Lực lượng thật mạnh, chỉ là cái này vòng xoáy màu đen, liền có thể ngăn cản được đại bộ phận võ giả đi. Phương Thần liễu lưới. Cổ thân phía dưới, gần như vô vọng tiến vào nơi đây. A, Phương Thần tại hắc ám vòng xoáy bên trong tiến lên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa, một đạo hào quang màu đỏ như máu nổ bắn ra mà ra. Không chịu thua kém. Cách rất xa, Phương Thần đều có thể cảm giác được tê cả da đầu. Vâng! Cương đại khí lãng xung kích, kém chút lật tung Phương Thần. Bất quá cũng may, cái kia đạo làm cho người kinh hãi hào quang màu đỏ như máu, lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất xé rách thiên địa, chấn áp hết thể đồng dạng, hào quang màu đỏ như máu quá mức kinh hãi. Huyết sát sao? Phương Thần hoảng sợ nói. QNZ chỉ có 108 tôn huyết sát, mới có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. A soạt đi tới sau một thời gian ngắn, rốt cục tiến vào Yêu Thần Sơn. Trước mắt tái đi, lập tức ánh mặt trời chói mắt, chiếu rọi tại Phương Thần gương mặt bên trên. Ở phía trước của hắn, sơn thanh thủy tú, có một chút không tính quá cao sơn phong, phía dưới thì là có bốn lượn quanh co suối nước. Đây chính là Yêu Thần Sơn sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Cô lậu quả văn, nơi này tính là gì? Yêu Thần Sơn đột ngột, Phương Thần sau lưng, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Phương Thần quay đầu, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái áo đen võ giả, hắn trêu tức nhìn xem chính mình. Ngu xuẩn võ giả, nơi này chỉ có thể coi là Yêu Thần Sơn bên ngoài, chân chính Yêu Thần Sơn, khí thế chấn thiên, tựu như ngươi loại này thực lực, sau khi đi vào nhục thân đem trực tiếp bị vỡ nát. Áo đen võ giả đi hướng Phương Thần. Nói nhảm cũng không nhiều lời, đưa ngươi trên người sở hữu đáng tiền đồ vật, hết thể giao ra. Phương Thần sững sờ, vừa mới vào đây, tiểu gặp cường đạo. Cướp bóc ngươi là cường đạo bất nói nhảm, La Ho Tư cùng cường đạo khác biệt, La Ho Tư chỉ cướp tiền, mà lại là có mang tính lựa chọn. Nam tử áo đen no y Phương Thần ngạc nhiên, toàn tức gật đầu. Đích thật là có mang tính lựa chọn, chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp.